Chương 4, đấu sĩ. Nói đến đây, CC dừng lại một chút, tiếp tục nói, ở không có tìm được mảnh nhỏ phía trước, ngươi không cách nào trở lại cái này cái thế giới, cho nên nếu như ngươi không muốn vĩnh viễn đứng ở thế giới nhị thứ nguyên bên trong, ngươi nhất định phải tìm được mảnh nhỏ. Cái kia nguyện vọng của ta làm sao bây giờ nếu có thể xuyên qua đến thế giới nhị thứ nguyên bên trong, như vậy ngươi không phải có cơ hội lấy được nhị thứ nguyên bên trong lực lượng sao? Nghe nói như thế, Lưu Húc có loại bị CC hãm hại rơi hảo giác. Hắn có thể đủ thiên thiên chứng kiến trong ngân hàng những tiền kia, thế nhưng không biểu hiện hắn liền có cơ hội lấy được chúng nó. Cho nên Lưu Húc liền phản bác, ta cho phép nguyện trực tiếp đạt được nhị thứ nguyên bên trong lực lượng, không phải đạt được đi nhị thứ nguyên bên trong, ủng có chiếm được lực lượng cơ hội. Giả như ta chỉ là mình đi học, cái kia căn bản không coi là giúp ta thực hiện nguyện vọng. A nam nhân ưu tú ở nơi nào đều biết phát sáng, lẽ nào ngươi dám nói chính mình không phải một cái nam nhân ưu tú sao? Cái này thuần túy là hạ sáo. A hít sâu một hơi. Lưu Húc nói, ta là nam nhân ưu tú, ta sẽ dựa vào cố gắng của mình đi đến nhị thứ nguyên bên trong lực lượng, ngươi chờ ta. Lần nữa đang cầm Lưu Húc mặt, CC buồn bã nói, giả như ngươi có thể giúp ta thu tập được hết thảy mảnh nhỏ, ta đem cũng là của ngươi, ta muốn đem ta lần đầu tiên đưa cho cường đại nhất nam nhân. Đầu tiên là xem hết trơn xạ bở thân thể, tiếp theo là cùng muội muội cùng ngủ, lại có là CC nói ra như vậy khiến người ta nhiệt huyết dâng trào lời nói, Lưu Húc đều hoài nghi mình hôm nay là không phải có đạp lên cất chó. Lần nữa bay đi, lãnh đạo CC lên đường, làm ngươi tiến nhập một cái thế giới nhị thứ nguyên lúc, ngươi sẽ trở thành nhị thứ nguyên bên trong mỗi nhân vật, có thể là nhân vật chính, cũng có thể là người qua đường giáp, đều còn là chính mình, bất quá dung mạo của ngươi tính cách các loại cũng sẽ không biến, bất quá ở trong mắt người khác, ngươi sẽ là nhị thứ nguyên nhân vật bên trong. Như vậy thì không có lạp lẽ nào ta không thể thu được lễ lục ghi ạt năng lực không thể trả lời. Cao không phải bởi vì ngươi là ta tìm được người thứ nhất tìm kiếm lòn chỉ chủ chi thương sở tờ hóp lòn chỉ chủ nhân, cho nên ta cũng không biết ngươi có thể hay không thu được ghi ạt năng lực. Dừng một chút, CC tiếp tục nói, ngươi thử minh tưởng cảm ứng một cái minh tưởng ngươi ngay cả minh tưởng cũng sẽ không vẻ mặt hắc tuyến Lưu Húc liền phản bác, người bình thường đều cũng sẽ không ai nhanh lên một chút thử một chút, ta muốn mang ngươi đến thế giới nhị thứ nguyên bên trong đi. Làm Lưu Húc thử minh tưởng thời điểm, kết quả con mắt đều bế đau. Chẳng có cái gì cả ngươi muốn mang ta đi cái nào thế giới nhị thứ nguyên Lưu Húc trận mở con mắt, tuy là tiếc nuối chính mình không có thu được ghi ạt năng lực, thế nhưng hắn cũng không có đi CC nơi đó tự làm mất mặt, miễn cho lại lấy được một cái không thể trả lời đáp án. Đi trước sen sởi dạ thế giới A, xem có cơ hội hay không đạt được nhất kiện thánh y thánh đấu sĩ là sen sởi dạ bên trong giữ gìn đại địa chính nghĩa cùng hòa bình chiến sĩ. Chung với trong Hy Lạp thần thoại trí tuệ cùng chiến tranh nữ thần Athena, bọn họ quyền có thể phá vỡ bầu trời, chân có thể đá nư tờ đại địa. Cho nên đối với đi trước sen sợi dạ thế giới, Lưu Húc tràn đầy chờ mong, hắn liền hy vọng mình có thể biến thành thay thế được sợi dạ, sau đó đạt được thiên mã tỏa thánh ý để, cuối cùng cưới ạt đệ nạ làm vợ. Thấy Lưu Húc vẻ mặt ước mơ dáng vẻ, khẽ cau mày nhìn CC lại hỏi, chuẩn bị xong chưa? Dẹt nâng cao hai cánh tay, CC liền hô, vĩ đại chủ thần xin đem Lưu Húc mang đi sen sợi dạ thế giới nhị thứ nguyên bên trong chờ một chút, ta đi thế giới nhị thứ nguyên. Muội muội ta làm sao bây giờ? Ngươi yên tâm, hai cái thế giới tốc độ thời gian trôi qua cũng không nhất trí, 3D thế giới một ngày, tương đương với ngươi ở đây thế giới nhị thứ nguyên 1000 năm. Một vấn đề cuối cùng, ta muốn như thế nào? Tìm kiếm mảnh nhỏ A đổ này cái thế giới nhị thứ nguyên, lòn chỉ chủ chi thương sở tờ hóp lòn chỉ chủ mảnh nhỏ liền tàng ở thế giới ý chí bên trong, hủy diệt cái kia cái thế giới liền có thể được mảnh nhỏ. Lưu Húc lo lắng nhất chính là muội muội không có ai chiếu cố, nếu bây giờ không có buồn phiền ở nhà, cái kia cũng không sao có thể lo lắng. CC vừa dứt lời, chén thánh liền phát ra một cỗ mãnh liệt hấp lực, phát sinh kinh khiếu. Lưu Húc đã bị hít vào chén thánh. Athens, trên thế giới thành phố cổ xưa nhất một trong, đồng dạng địa cầu. Thế nhưng nơi này Athens cùng Lưu Húc sở ở thế giới Athens bất đồng chính là, hắn sở hữu một chỗ cực kỳ thần bí thần điện thánh vực. Nơi này là thánh đấu sĩ nơi phát nguyên, làm tà ác hàng lâm đại địa, Athena nữ thần sẽ dẫn dắt thánh đấu sĩ, đẩy lùi tà ác, cứu lại thế giới. Thánh vực. Tên ngược lại là rất cao thượng, nhưng là trừ hoàng đạo 12 cung cùng giáo hoàng cung, Athena nữ bên ngoài thần điện, kỳ thực càng nhiều hơn chỉ là một mảng lớn hoang vu khu nhà. Ở đoa nở trụ tàn vách tường, mơ hồ có thể thấy được ngày xưa vinh quang một cái sân rộng. Kaka, ngươi tỉnh lại đi, ngươi tỉnh lại đi, một cái lo lắng giọng trẻ con ở vang lên bên hai. Ô đau nhức đau nhức đau nhức lao là thế nào, làm sao toàn thân đều cùng tán giá tựa như. Lưu Húc trợn trợn mở con mắt, ngồi dậy, hắn chỉ nhớ rõ mình bị hút vào chén thánh. Sau đó liền mất đi trí giác. Nơi này là thánh đấu sĩ thế giới. Lưu Húc nhìn hai bên một chút, được rồi, chính mình tiểu vũ trụ đâu đến rồi thánh đấu sĩ thế giới liền lĩnh ngộ tiểu vũ trụ tưởng đẹp Lưu Húc dùng chính mình tự mình từng trải, chứng minh rồi điểm này. Thánh đấu sĩ trong thế giới, trời sinh sở hữu khổng lồ tiểu vũ trụ đó là thần, không phải người, nhưng coi như đúng như vậy, cũng đừng vừa ra tới liền đem mình khiến cho chết khiếp tha. Lưu Húc hiện tại toàn thân đau đến liền giống bị một đám bạo long đạp lên giống nhau, lẽ nào mỗi một lần xuyên Việt cũng sẽ như vậy nha, thấy hoa mắt, có một đôi tay nhỏ bé muốn lay động. Lưu Húc đồng tử một lần nữa điều chỉnh tiêu điểm, thấy tay chủ nhân là một cái tiểu thí hài, kim phát bích nhãn, lông mày rậm mũi rộng, con mắt cực kỳ sáng, như lưới đao vành môi lộ ra quật cường cùng kiên nghị. Tuy là tính trẻ con bị thoát, thế nhưng trước mắt cái này kim mao tiểu thí hài, sau khi lớn lên nhất định là một xoái ca, hơn nữa còn là cực kỳ nam nhân cái loại này. Nơi này là thánh đấu sĩ thế giới được rồi, ngươi là ai, chờ một chút chúng ta làm sao biết nói ta bây giờ nói là anh ngữ sao. Lưu Húc phát hiện mình mở miệng nói dĩ nhiên không phải Trung Văn Hán ngữ, cũng không phải Nhật ngữ, là không phải anh ngữ hắn cũng không có thể xác định. Ca ca, ngươi làm sao vậy, đừng dọa ta à, cái gì thánh đấu sĩ, chúng ta bây giờ còn chỉ là đấu sĩ, không sẽ là đầu bị hư à, ta là đệ đệ của ngươi. Ngươi không nhớ rõ ta là e y họ lì ạ, tóc vàng tiểu thí hài trên mặt lộ ra hoảng loạn vẻ, mặc dù tính cách kiên cường, thế nhưng chuyện liên quan đến ca ca của mình, hắn đã mất đi chủ trương. Lòng tin số lượng có chút lớn, sửa sang một chút, trước. Nơi này là thánh đấu sĩ thế giới xem ra là không sai, con bất quá hiện tại chính mình còn không phải thánh đấu sĩ, mà là đấu sĩ, xem ra thánh đấu sĩ không phải là người nào cũng có thể làm, mà cái tóc vàng tiểu thí hài thân phận nhất là để Lưu Húc giật mình. Có thể không phải là cái gì người qua đường giáp đất bính đinh thư cờ nhân vật, hắn chính là chòm sao sư tử hoàng kim thánh đấu sĩ, trấn thủ hoàng đạo 12 cung đệ ngũ cung sư tử cung. Đích thật là rất châu bò, nhưng là cùng chính mình dường như không có nửa xu quan hệ, các loại, hắn vừa rồi gọi ca ca ta nói cách khác.